Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, để cho ta ngăn cản tai. Ảnh Tử Thích Khách, Lâm Ngạo Nhiên như lâm đại địch, hắn có thể rất rõ ràng cảm ứng được đối phương bất quá là võ đồ ngũ giai tu vi. Nhưng Ảnh Tử Thích Khách đại danh, đơn giản làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, cho dù cao đối phương cấp 4 tu vi. Lâm Ngạo Nhiên cũng tràn đầy sợ hãi. Không nói đừng, lúc này đã bị hắn trọng thương a. Ảnh Tử Thích Khách, này là ảnh các nhất đặc thù sát thủ. Ảnh các thân là Huyền Hỏa Vương triều mạnh nhất dưới mặt đất thế lực một trong. Nuôi dưỡng sát thủ vô số. Lâm Ngạo Nhiên không nghĩ tới, bản thân thế mà tại trong tông môn gặp Ảnh Tử Thích Khách. Tình báo có sai. Ảnh Tử Thích Khách hắc thiết dưới mặt nạ không biết ra sao thần sắc. Thân hình nhẹ nhàng nhưng mà lui, lướt ra tường viện bên ngoài biến mất trong đêm tối. Gặp Ảnh Tử Thích Khách không có tiếp tục xuất thủ, ngược lại rời đi, Lâm Ngạo Nhiên thật dài thở phào. Trong đêm tối, cho dù bản thân cao ra đối phương cấp 4 tu vi, cũng không chắc có thể thủ thắng a. Hơi buông lỏng một chút, Lâm Ngạo Nhiên tức khắc cảm giác được phía sau lưng nóng bỏng đau nhức kịch liệt. Xoay người nhìn hôn mê trên mặt đất Mạnh Yên một cái. Lâm Ngạo Nhiên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Làm sao sẽ có Ảnh Tử Thích Khách tìm trên ta? Không đúng. Cái này Ảnh Tử Thích Khách đã cho ta là Dương Mạc. Hắn là tới ám sát Dương Mạc. Lâm Ngạo Nhiên đột nhiên kịp phản ứng. Sắc mặt trở nên âm trầm. Vốn định đem Mạnh Yên dẫn tới. Trước làm bẩn lại giết chết. Giá họa cho Dương Mạc. Lại không nghĩ. Sự tình không làm thành, ngược lại thay Dương Mạc ngăn cản một lần tai nạn. Lâm Ngạo Nhiên khí đến toàn thân phát run, phía sau máu tươi chảy ra tốc độ bỗng nhiên nhanh mấy phần. Đáng chết, để cho ta ngăn cản tai. Trầm ngâm mấy giây, Lâm Ngạo Nhiên nổi giận đùng đùng xoay người rời đi. Thân hình cũng đã biến mất trong đêm tối. Bây giờ bị trọng thương, vậy còn có thể tiếp tục áp dụng kế hoạch. Tử Mộc Phong, đại trưởng lão Lâm Khấu một bên là Lâm Ngạo Nhiên xử lý vết thương. Một bên cau mày nói, Ảnh Tử Thích Khách muốn ám sát Dương Mạc. Kết quả cho rằng ngươi là Dương Mạc. Lâm Ngạo Nhiên sắc mặt tái nhợt, càng nhiều thì là âm trầm. Trọng trọng gật đầu, cắn răng nghiến lợi nói, cái này hỗn đản vận khí tốt. Người không biết đi nơi nào. Ta làm cho người đi qua thời điểm, người kia gọi ta một tiếng, Dương Mạc sư đệ. Ảnh Tử Thích Khách lợi dụng vì ta là Dương Mạc, cho nên, chấm ngoặc kép, có người mời ảnh các Ảnh Tử Thích Khách xuất thủ ám sát Dương Mạc. Cái này ngược lại là có ý tứ. Bất quá thế nào có như thế ngu ngốc thích khách, mục tiêu đều không phân rõ. Lâm Khấu trong mắt tinh quang lấp lóe, không biết đang suy tư điều gì. Hừ, này ngu ngốc Ảnh Tử Thích Khách liền Dương Mạc là ai không biết. Lúc này chỉ sợ nhìn chằm chằm trên ta. Một mực chuyện này không thể tiết lộ, ta một đao kia bạch ai không nói. Sau đó chỉ sợ còn muốn bị mạnh hơn Ảnh Tử Thích Khách ám sát. Lâm Ngạo Nhiên khí đến khuôn mặt vặn vẹo, mấy gần gào thét nói. Lâm Khấu suy tư gật đầu, xác thực không thể tiết lộ. Nếu không ngươi dẫn nữ đệ tử đi Thiên Trụ Phong sự tình cũng chắc chắn tiết lộ. Đến lúc đó phiền toái liền lớn. Lâm Ngạo Nhiên thật cảm giác mình muốn bị giận điên lên. Nhiều tốt kế hoạch, cứ như vậy bị Ảnh Tử Thích Khách xuất hiện làm rối loạn. Làm rối loạn cũng liền tính. Vấn đề là hiện tại Ảnh Tử Thích Khách đem bản thân xem như Dương Mạc. Còn sẽ có mạnh hơn Ảnh Tử Thích Khách tới ám sát a. Ta thực sự suy nghĩ trực tiếp giết chết này hỗn đàn. Lâm Ngạo Nhiên cắn răng nghiến lợi hừ lạnh. Một mực sau 3 tháng ước hẹn. Như là hiện tại động thủ, ngày sau chỗ nào có mặt mũi tại Thông Huyền Tông lan lộn tiếp. Vương chấp sự còn tại trong tông môn, có lẽ muốn đợi cho Phỉ Nhi trở lại. Trong khoảng thời gian này ngươi vẫn là không nên khinh cử vọng động. Lâm Khấu nói ra, dừng một chút, Lâm Khấu trong mắt lóe lên vẻ đăm chiêu. Tiếp theo nói, ngươi cũng chớ gấp, nội môn nhập môn khảo nghiệm đã kết thúc. Ngày mai sẽ phải an bài đi ra ngoài lịch luyện. Đến lúc đó có là cơ hội. Lâm Ngạo Nhiên phẫn nộ thần sắc dần dần bình phục. Vẻ kinh dị chậm rãi từ trong mắt hiện lên. Gia Gia, người nhất định muốn đem lịch luyện địa điểm an bài tại Yêu Huyền Lâm. Ta có biện pháp. Nga, người muốn mượn thi tộc giết hắn. Lâm Khẩu nhíu mày. Lâm Ngạo Nhiên tàn nhẫn lắc đầu. Không, ta nói muốn hắn trước khi chết thân bại danh liệt. Như vậy, tự nhiên không thể giết hắn, mà là dự định mượn thi độc. Cấp thấp thi độc có thể khiến người ta tính tình đại biến, trở nên khát máu hiếu sát rồi. Phù hợp hắn. Hắc hắc, thật muốn nhìn thấy hắn đem bên người đệ tử đều giết sạch tình hình. Đến lúc đó, ta xem Thông Huyền Tông trên dưới người nào còn sẽ bảo vệ hắn. Lâm Ngạo Nhiên cười lạnh, đứng dậy rời đi. Lâm Khấu vuốt vuốt cằm sợi râu, tự lẩm bẩm nói, mời ảnh các sát thủ đối phó Dương Mạc. Ha ha, ngoại trừ ngươi Tần Hàn, còn có thể có người nào? Nhìn bộ dáng ta chiếm đi Phi Vũ Tông một chuyến đây. Một đêm trôi qua, Dương Mạc chậm rãi mở ra đôi mắt, nhíu mày, quá chậm, cho dù cái này tu luyện thánh địa, cả đêm cũng vẻn vẹn ngưng tụ ra cái thứ 15 khí xoáy. Còn thiếu rất nhiều, khí xoáy ngưng tụ càng ngày càng chậm, cần thiết linh khí càng ngày càng dồi dào, nhượng Dương Mạc 10 phần bất đắc dĩ. Tiếp tục như vậy, 1-2 tháng đều chưa hẳn có thể đi đến bản thân cực hạn. Sau 3 tháng muốn cùng Lâm Ngạo Nhiên sinh tử chiến, như là không mau chóng ngưng tụ hoàn thành, bản thân tu vi căn bản không cách nào tăng lên. Đến lúc đó thế nào cùng Lâm Ngạo Nhiên đấu? Cau mày, Dương Mạc rời đi đan thần giới, xuất hiện ở trong phòng. Ân, mùi máu tươi. Vừa xuất hiện, Dương Mạc liền ngửi thấy nhàn nhạt mùi máu tươi. Vội vàng đem đan thần giới thu hồi tới, nhanh chân đi ra cửa phòng. Sắc trời đã sáng bét, tiểu viện bên trong, một đạo phai nhạt lam sắc thân ảnh tĩnh lặng nằm ở trên đất. Hít thở thong thả, cách đó không xa trên đất, vết máu chưa khô, một mực kéo dài đến ngoài viện. Cái gì tình huống? Dương Mạc lau trán, tinh tế dò xét một phen. Có thể trong viện cũng không có rõ ràng đánh nhau dấu vết. Trầm ngâm mấy giây, Dương Mạc tiến lên, vỗ nhẹ nhẹ đánh thiếu nữ đầu vai. Sư tỷ tỉnh. Mạnh Yên đột nhiên mở ra đôi mắt, đưa tay liền một tát hướng Dương Mạc phiến tới. Lâm, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Mạnh Yên vội vàng dừng tay. Thất thanh nói, Dương Mạc sư đệ. Dương Mạc ngạc nhiên nhìn xem khoảng cách bản thân không đủ nửa thước ngọc thủ. Ho khan nói, sư tỷ, người thế nào tại ta trong viện? Mạnh Yên vội vàng đứng lên, sửa sang lấy quần áo. Sắc mặt trở nên đỏ rực, cúi đầu khẩn trương nói, không có, không có gì, hôn mê trước đó, Mạnh Yên đã nhìn thấy đối bản thân xuất thủ là Lâm Ngạo Nhiên. Do đó nàng tự nhiên minh bạch là Lâm Ngạo Nhiên giả dạng làm Dương Mạc, đem bản thân dẫn tới, cho nên giờ phút này Dương Mạc hỏi tới, nàng cái nào có ý tốt nói, Nga, này đây là có chuyện gì? Dương Mạc chỉ vết máu đầy đất. Hỏi, Mạnh Yên sững sờ, trầm ngâm mấy giây, mới vội vàng trên dưới đánh giá Dương Mạc, gặp Dương Mạc tinh thần sáng láng mảy may không tổn hại. Mới thở phào, không rõ ràng, Lâm Ngạo Nhiên đem ta đánh ngất xỉu. Ta, cáo từ trước, cả đêm chưa thuộc về, nếu như bị những tỉ muội kia phát hiện bản thân từ Thiên Trụ Phong trở về, không biết sẽ làm ra bao lớn hiểu lầm. Nhìn xem Mạnh Yên chạy trốn cũng tựa như rời đi. Dương Mạc nhíu mày. Lâm Ngạo Nhiên, đánh ngất xỉu nữ đệ tử tại ta tiểu viện, nhìn bộ dáng là nghĩ cho ta dội nước bẩn a. Bất quá vết máu này là ai? Suy tư mấy giây, Dương Mạc cười lên, Lâm Ngạo Nhiên bị thương không nhẹ a. Không biết là ai tốt bụng như vậy, phá hủy Lâm Ngạo Nhiên kế hoạch. Lâm Ngạo Nhiên đánh ngất xỉu nữ đệ tử lại không có đạt được, thêm nữa trên đất vết máu, sự tình đã hết sức rõ ràng, vậy liền là Lâm Ngạo Nhiên bị thương rút lui. Nhìn đến ta phải cẩn thận Lâm Ngạo Nhiên, lần này hắn không thành công, nhất định còn sẽ nghĩ biện pháp cho ta bôi đen. Dương Mạc dừng lại ý cười, từng tia sát cơ hiện lên, nhất định phải mau chóng đem tất cả khí xoáy ngưng tụ ra tới. Trước mắt một màn, nhượng Dương Mạc cảm giác nguy cơ nồng nặc lên. lại không đem khí xoáy ngưng tụ hoàn thành tiến tới tăng lên tu vi. Chỉ sợ thực sẽ phiền toái không ngừng. Dương Mạc sư đệ, rời giường không có. Đúng lúc này, Lý Huyền Minh thanh âm lại từ bên ngoài truyền tới. Dương Mạc dưới chân một lảo đảo, kém điểm không có đứng vững vàng. Ta, cái gì tình huống? Người này tại sao cùng gà trống một dạng? Ngày ngày sáng sớm chạy tới gọi ta. Mau thức dậy tới a. Đại sự không ổn, hôm nay phải đi Yêu Huyền Lâm lịch luyện a. Lý Huyền Minh nóng nảy hô nói. Yêu Huyền Lâm, này không phải Tô Thúc xảy ra chuyện địa phương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.